Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 938. Thần Bí Huyết Trì, canh 2, ngươi, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, đối phương lập tức gương mặt xinh đẹp giận dữ, đưa tay chỉ vào Mạc Thanh Vân nói không ra lời, nàng không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân thế mà như vậy dứt khoát. Trực tiếp đem phượng huyết niết bàn quả hái đi. Nhìn trước mắt bóng hình xinh đẹp, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia áy náy, đem phượng huyết niết bàn quả cất kỹ, nói: Mộ Dung cô nương, rất xin lỗi, tuyết này phong niết bàn quả đối ta rất trọng yếu. Không sai, giờ phút này cùng Mạc Thanh Vân cạnh tranh phượng huyết niết bàn quả người chính là trước đó chém giết lộng lẫy phượng huyết hạc Mộ Dung Thanh Du. Cái này phượng huyết niết bàn quả đối ta cũng rất trọng yếu. Ngươi muốn như thế nào mới có thể đem nó nhường cho ta? Nói ra điều kiện của ngươi đi. Đối với Mạc Thanh Vân thật có lỗi. Mộ Dung Thanh Du trực tiếp lựa chọn coi thường. Vẫn như cũ ngữ khí lạnh lùng nói. Thật có lỗi, ta không thể đem nó tặng cho ngươi. Nhìn thấy Mộ Dung Thanh Du cử động như vậy, Mạc Thanh Vân cười khổ lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt Mộ Dung Thanh Du đề nghị, lại nói, cái này dung nham phượng xào không gian rất lớn, chúng ta tiếp tục tìm tiếp, có lẽ chúng ta có thể tìm tới cái thứ hai phượng huyết niết bàn quả. Không cần, thân thể của ta đối với phượng huyết có nhạy cảm cảm ứng. Bây giờ ta đã không cảm ứng được phượng huyết tồn tại. Biểu thị trong này đã không có phượng huyết niết bàn quả. Đối với Mạc Thanh Vân đề nghị, Mộ Dung Thanh Du trực tiếp mở miệng cự tuyệt, mặt lộ vẻ không cam lòng biểu lộ lại nói, ta hỏi một câu nữa, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không đem phượng huyết niết bàn quả trao đổi cho ta, rất xin lỗi. Cái này phượng huyết niết bàn quả đối ta trọng yếu vô cùng. Ta không cách nào đưa nó giao cho ngươi. Đối với Mộ Dung Thanh Du lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kiên định biểu lộ. Lần nữa cự tuyệt Mộ Dung Thanh Du yêu cầu. Ngươi, nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Mộ Dung Thanh Du lập tức gương mặt xinh đẹp giận dữ. Giơ tay lên bên trong trường kiếm chỉ hướng Mạc Thanh Vân. Nói, nếu nói như vậy, thì nên trách không phải ta. Ma phượng kiếm pháp, ma vân chém, trường kiếm màu đen tại Mộ Dung Thanh Du huy động dưới. Lập tức hiện ra một cỗ kinh người hắc sắc nguyên lực. Hóa thành từng đạo hắc ám đám mây. Những này ám hắc vân đóa hình thành về sau. Chính là ở giữa không trung bay múa. Từ khác nhau phương hướng hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Trong nháy mắt, Mạc Thanh Vân tất cả mọi người đường đi bị lấp, xung quanh tia sáng cũng biến thành tối mờ. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng mấy phần, cổ tay rung lên, đem vô sắc kiếm giữ tại ở trong tay. Đắc tội, Mạc Thanh Vân lấy ra vô sắc kiếm về sau, chính là thôi động kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại bản nguyên lực lượng. Trực tiếp hướng về phía trước một đóa ám hắc vân đóa chém tới. Ngũ nguyên hợp nhất, Mạc Thanh Vân nhất kiếm chảm ra. Một đạo lộng lẫy chói mắt ngũ sắc kiếm mang. Dùng một loại thế như trẻ tre chi thế đánh phía ám hắc vân đóa. Phốc phốc, đối mặt ngũ sắc kiếm mang oanh kích. Ám hắc vân đóa gần như không có chút nào sức chống cự. Liền trực tiếp bị ngũ sắc kiếm mang cường thế đánh tan. Đánh tan ngũ sắc kiếm mang về sau, Mạc Thanh Vân không nguyện ý tiếp tục dừng lại. Thân ảnh khẽ động, hướng phía dung nham phượng xào bên ngoài bay đi. Ngươi đừng đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân muốn rời khỏi, Mộ Dung Thanh Du gương mặt xinh đẹp biến đổi. Thần sắc kiều giận đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng, Mộ Dung Thanh Du động tác trên tay không ngừng, tiếp tục hướng Mạc Thanh Vân chém ra một đạo đạo kiếm mang. Ma ảnh vô tung, như bóng với hình, đối với Mộ Dung Thanh Du chém ra kiếm mang, Mạc Thanh Vân không có xuất thủ ngăn cản, chỉ là không ngừng di động tới thân thể, cực tốc né tránh đánh tới kiếm mang. Đối với Mộ Dung Thanh Du, Mạc Thanh Vân trong lòng có loại không nói ra được kỳ dị cảm giác. Hắn là cảm thấy Mộ Dung Thanh Du cùng Long Hàm Yên ở giữa tồn tại một chút tiềm ẩn liên hệ. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn không muốn ra tay tổn thương Mộ Dung Thanh Du. Sau đó, tại Mạc Thanh Vân cùng Mộ Dung Thanh Du một đuổi một chạy dưới, hai người tới Dung Nham Phượng Xào bên ngoài. Nhưng dù vậy, Mộ Dung Thanh Du vẫn không có bỏ qua, theo sát tại Mạc Thanh Vân sau lưng không buông tha. Hưu giờ phút này, tại Mộ Dung Thanh Du truy sát Mạc Thanh Vân lúc, một đạo vang dội tiếng chim hót truyền vào hai người bọn họ trong tai. Ngay sau đó, Tê Phượng Sơn một chỗ hẻm núi chỗ truyền ra một cỗ kinh khủng huyết khí ba động. Tại cỗ này huyết khí ba động truyền tới về sau, một cái cự đại hỏa diễm chim bay hư ảnh từ cái kia hẻm núi dưới đáy bay ra, tản mát ra một cỗ khí thế kinh người uy nghiêm. Đây là thần thú Phượng Hoàng hư ảnh, thật kinh người, khí thế uy nghiêm. Vẻn vẹn một cái Phượng Hoàng hư ảnh truyền ra khí thế uy nghiêm, vậy mà để cho ta có loại tim đập nhanh cảm giác. Nhìn xem kia trong hạp cốc bay ra Phượng Hoàng hư ảnh, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, vội vàng thôi động lên thể nội thiên ma hồn tộc huyết mạch, chống cự cái này Phượng Hoàng hư ảnh khí thế uy áp. Mượn nhờ thể nội thiên hồn ma tộc huyết mạch chi lực, triệt tiêu Phượng Hoàng hư ảnh khí thế uy áp, Mạc Thanh Vân nhịn không được thở dài, nói, vẻn vẹn một chút Phượng Hoàng trong máu ngưng hiện ra Phượng Hoàng hư ảnh, liền có thể tản mát ra khủng bố như thế uy nghiêm. Không biết chân chính thần thú Phượng Hoàng lại sẽ có khí thế khủng bố cỡ nào uy nghiêm. Phượng huyết, tại Mạc Thanh Vân trong lòng cảm thán lúc, Mộ Dung Thanh Du biểu lộ biến đổi, biểu lộ trở nên có chút kích động lên. Đón lấy, Mộ Dung Thanh Du liền từ bỏ truy sát Mạc Thanh Vân, thân ảnh khẽ động, hướng phía ẩn chứa Phượng huyết hẻm núi bay đi. Nhìn thấy Mộ Dung Thanh Du cử động, Mạc Thanh Vân khẽ chau mày, có chút không yên lòng nàng, đi theo nàng hướng phía Phượng huyết hẻm núi tiến đến. Một lát sau, Mạc Thanh Vân hai người tới Phượng huyết hẻm núi. Tại hạp cốc này dưới đáy, có một cái cự đại huyết trì. Huyết trì xung quanh có rất nhiều kỳ dị phù văn. Những này phù văn phía trên tản mát ra một cỗ lực lượng kinh người. Ngay tại tinh luyện lấy bên trong huyết trì huyết dịch, những huyết dịch này tại phù văn tinh luyện dưới không ngừng kích phát ra ẩn chứa trong đó Phượng huyết, cho trên không Phượng Hoàng hư ảnh cung cấp năng lượng. Tại kia huyết trì xung quanh có rất nhiều phi cầm yêu thú thi thể. Những này phi cầm yêu thú đều là ẩn chứa Phượng huyết cường đại tồn tại. Phượng huyết xanh đuôi gà, lộng lẫy Phượng huyết hạc, màu cánh Phượng huyết điêu. Tại Mạc Thanh Vân liếc nhìn phía dưới, những này ẩn chứa Phượng huyết yêu thú lai lịch lập tức bị hắn toàn bộ nhận ra được. Bất quá, chân chính để Mạc Thanh Vân cảm thấy khiếp sợ vẫn là những này ẩn chứa Phượng huyết phi cầm yêu thú, toàn bộ là bị người dùng kim sắc trường tiễn bắn giết. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng không nhịn được chấn động, ám nghi suy đoán nói, chẳng lẽ nói trước mắt cái này tinh luyện Phượng huyết huyết trì là trước kia săn giết Phượng huyết xanh đuôi gà người kia bố trí. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ không tự chủ ngưng trọng lên, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cỗ bất an. Hắn thấy sự tình kinh khủng không phải là đơn giản như vậy, nhưng cụ thể chỗ nào không đơn giản, Mạc Thanh Vân trong lúc nhất thời cũng không nói lên được. Chi, giờ phút này trong lòng của hắn liền là có loại không hiểu bất an. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là nhìn kỹ hướng huyết trì bên ngoài phù văn, muốn xem mặc những này thập yêu trận pháp. Một phen xem xét về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, nhận ra trận pháp này lai lịch, kinh ngạc nói, cái này đây là huyết sát tù phượng trận. Huyết sát tù phượng trận là một cái cực kỳ ác độc cổ lão trận pháp, chính là man hoang đại lục huyết sát điện trận pháp sư sáng chế. Chuyên môn dùng để bắt giữ thần thú Phượng Hoàng cùng ẩn chứa Phượng huyết một loại trận pháp. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.